sau khi thoáng do dự một chút, cũng nhanh chóng tránh sang một bên. Diệp Mặc vẫy tay một cái, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đã theo tới, đi qua giữa hai người. Vừa lúc đó, tiên đế áo xám tránh đường trước kia bỗng nhiên ra tay. Trong nháy mắt gã đã phóng ra một tia sáng bén nhọn đen nhánh tới cực điểm. Cắt phá ra một chút khoảng cách trong khe hẹp. Đồng thời trói buộc chặt toàn bộ không gian. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy sự đáng sợ của tia sáng bén nhọn màu đen này. Thậm chí hoài nghi nếu như trước đó tiên nguyên của hắn chưa có chuyển hóa và củng cố, liệu có thể tránh thoát tia sáng bén nhọn màu đen này hay không? Lúc này Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đã chạy vào phạm vi không gian bị tia sáng bén nhọn màu đen này trói buộc. Mắt thấy nếu tiến lên trước một bước nữa sẽ bị tia bén nhọn màu đen này xỏ xuyên qua. Vô Ảnh so với Tiểu Băng Sâm thì kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Trong nháy mắt này liền ngăn Tiểu Băng Sâm lại, đồng thời há miệng khẽ cắn. Răng rắc một tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy vang lên. Phạm vi không gian bị tia sáng bén nhọn màu đen kia trói buộc lập tức bị Vô Ảnh cắn mất một phần. Đồng thời Vô Ảnh mang theo Tiểu Băng Sâm lui về phía sau mấy bước. Chạy ra khỏi ranh giới của tia sáng bén nhọn màu đen này. Diệp Mặc giận tím mặt. Hắn không thể tưởng được lão già áo xám này thoạt nhìn rất là cẩn thận thận trọng lại vô sĩ như thế. Lại dám nhờ vào hắn để đánh lén. Nếu như hắn là người bình thường thì ngay cả lực lượng thừa ra của tia sáng đen này cũng có thể giết chết hắn rồi. Sau một khắc lĩnh vực của y hoàn toàn nghiền ép tới, cùng lúc đó liệt không quyền đánh ra. Chính luồng hư không quyền thế mang theo sát cơ hung hiểm dồi dào đáng sợ cuốn lấy lão già này. Sát khí hung bạo của quyền thế Diệp Mặc không hề che giấu đi chút nào. Dung hợp với sát cơ trong hư không. Sát thế hình thành cho dù là dùng thần thức cảm nhận một chút cũng sẽ cảm thấy run rẩy. Chớ đừng nói chi là thân thể. Lão già áo xám vốn vẫn muốn đánh ra bùa chú ô man của mình. Nhưng đáng tiếc là tiên đế tóc dài đã chế ngự ông ta. Ông ta căn bản là không có cơ hội. Bây giờ Diệp Mặc muốn mượn đường. Gã tức thì bắt được cơ hội. Không chút do dự làm bộ cho Diệp Mặc mượn đường. Đồng thời phát động ra bùa chú ô man của mình. Trong nháy mắt sau khi bùa chú ô man phát ra, tiên đế áo xám thở phào nhẹ nhõm thật dài, gã biết là không sao rồi. Cho dù là tiên đế tóc dài kia có lợi hại đi nữa, cũng sẽ bị bùa chú ô man này làm trọng thương, thậm chí giết chết. Đến lúc đó gã chỉ cần đến bồi thêm một kiếm là được. Về phần Diệp Mặc người mượn đường, đó là thuận tiện giết luôn mà thôi. Chỉ là một tiên đế trung kỳ cũng dám đến phạm vi tiên đế hậu kỳ đánh nhau mượn đường. Trong mắt lão già áo xám, nếu Diệp Mặc đã muốn tìm chết, vậy sẽ cho hắn toại nguyện. Nhưng trong nháy mắt bùa chú ô man được phát động, lão già cũng cảm giác thấy không đúng. Không nói loại tiên thú tự như long mã này cắn một cái mở ra lĩnh vực của tia sáng màu đen nguyên vẹn không sức mẻ này ra. Mà tiên đế trung kỳ bị lĩnh vực của tia màu đen của lão ta hoàn toàn trói chặt lại vẫn có thể hành động như thường. Thậm chí còn đánh ra một quyền. Lập tức sắc mặt lão đại biến. Sát thế mãnh liệt dồi dào tới cực điểm đã gắt gao phong tỏa và trói chặt lão. Lão rõ ràng là biết mấy quyền phong xen lẫn sát thế không gian tới. Là trốn không thoát. Sát ý hung bạo bên trong quyền thế kia. Cho dù là chưa tới gần người. Cũng làm cho toàn thân lão đau đớn. Thậm chí sau một khắc thân xác đều sắp rã rời ra. Quyền thế thật là đáng sợ, sát ý thật là hung bạo.